Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, giờ khóc giờ cười hiểu lầm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân tỉnh táo. Một chút, cẩn thận suy nghĩ, không đúng nha. Ca đêm khoa tâm điện bác sĩ vậy đều là phái nữ. Chính là vì tránh loại này cho má suối quẩy sự việc phát sinh. Nữ, làm nhục, hẳn không thể nào đâu. Chuyện này tất nhiên có kỳ hoặc, mời ngươi cùng để ta làm phòng làm việc. Trịnh Nhân thấy chung quanh vây xem quần chúng bu quanh. Càng ngày càng nhiều, ý niệm đầu tiên thì là không thể vào để cho tình hình mất đi khống chế. Muốn đem sự việc đè xuống, dàn xếp ổn thỏa, nghiêm khắc cô gái lông mày nhướn lên, lạnh cứng rắn nói đến, đều là cái gì tư chất? Ta nói cho ngươi, chuyện này không xong, ngoặc kép, Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao à, thứ bại hoại nơi nào đều có, vô luận là bác sĩ vẫn là lão sư, vẫn là, và nghề không có quan hệ, chỉ và người tư chất có quan hệ. Cái này oan uổng à, vẫn là ném cho y vụ xử đi, bất quá vung nồi trước, luôn là phải hiểu xảy ra chuyện gì, mời ngươi bình tĩnh một chút, Trịnh Nhân định dùng mỉm cười trấn an nóng nảy cô gái. Nhưng hắn mỉm cười trấn an kỹ năng nói rõ lộ vẻ điểm không nhiều đủ. Nếu là Tô Vân ở đây, có lẽ còn có thể khá một chút. Thấy chung quanh quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, cô bé dũng khí cũng càng thêm tăng lên. Nàng một cái tay ôm khóc thầm cô gái, một cái tay quơ múa trên không trung, nói: "Muội muội ta lòng buồn bực, sẽ tới cấp cứu xem, đi làm tâm điện, sau khi làm xong ta hỏi kết quả gì, bác sĩ lại nói muội muội ta ngực bằng phẳng." Xem bệnh và ngực to ngực nhỏ có quan hệ thế nào? Ngực nhỏ còn không thể xem bệnh. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta nhất định phải cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Ha ha, thành phố một viện bác sĩ có ý tứ à? Xem bệnh đâu vẫn là xem ngực đâu. Cô gái kia đúng là gắng gượng phi trường. Đi. Vừa nói làm gì, người ta xem bệnh, cũng không thể bởi vì là ngực nhỏ cũng không cho xem à, đây chính là một rất hoang đường kết luận. Trịnh Nhân nghe chung quanh quần chúng bu quanh nghị luận, vậy rất không biết làm sao, nghĩ như thế nào làm sao không hợp lý à, khoa tâm điện nữ bác sĩ, sẽ nói người bệnh ngực bình sao, loại chuyện như vậy xác suất thấp đến làm người ta tức lộn ruột. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân tâm niệm điện tránh, bỗng nhiên ý thức được có thể là nơi nào xuất hiện vấn đề. Vội vàng nói, ta có thể xem các ngươi một chút tâm điện đồ hồi báo sao? Ngươi muốn làm gì? Cô bé kia cảnh giác nhìn Trịnh Nhân, cầm trong tay tâm điện báo cáo tựa như biến thành chứng cớ. Rất sợ Trịnh Nhân đem nó xé bỏ, ngoặc kép. Trịnh Nhân không sở trường lời nói, lúc này hết sức hoài niệm đang cùng Tô Vân người kia cụng rượu Thường Duyệt. Mặc dù Thường Duyệt đối với thái độ mình không đủ thân thiện, nhưng nàng trao đổi câu thông năng lực mạnh à, lúc này phái nàng lên trận, dám chắc được, đáng tiếc à, Tô Vân người kia, thật là đáng ghét, quán niệm cộng 100, ta đoán chừng là cái hiểu lầm. Ngươi không cho ta xem tâm điện báo cáo, ta cũng không có biện pháp chứng thật không phải. Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là dựa theo. Mình ý tưởng khuyên, cô gái kia xem Trịnh Nhân một mặt trung thực, quấn quýt một phút, lúc này mới bán tín bán nghi đem báo cáo đưa cho hắn. Tâm điện trong báo cáo viết ngực 4 đạo liên T3 thấp bình. Nhịp xoang, Trịnh Nhân trong lòng thở dài. Sát tâm bên trong vậy cổ tử oán niệm tách ra, ổn định một chút tâm trạng, dùng hơn nữa ôn hòa giọng nói. Cô nương, ngươi xem, nơi này viết là ngực 4 đạo liên, T3 thấp bình, vậy dưới tình huống, thấp máu giáp, đứng tim bệnh nhân sẽ có loại biểu hiện này. Khoa tâm điện bác sĩ đoán chừng là nói những lời này, mà không phải là ngực. Thấp bình, mọi người hống đường, cô gái này lơ là đến chỉ nghe mời trước mặt ngực và phía sau thấp bình. Một liên hệ tới, biến thành ngực thấp bình. Bất quá Trịnh Nhân cũng không cảm thấy kỳ quái. Dẫu sao các nàng đều không phải là học y, chuyên nghiệp y học từ ngữ tai trái đoá nghe, lỗ tai phải bốc lên. Cũng là bình thường, đây không phải là ác ý gây chuyện, chỉ là một để cho người khóc cười không được hiểu lầm. Cái đó ngang ngược cô nương ngẩn ra, nhớ lại, tựa hồ khoa tâm điện bác sĩ nói rồi rất dài một chuỗi nói. Và trước mắt cái này nằm viện luôn nói không sai biệt lắm. Nhưng ở giữa những thứ ngổn ngang kia ai có thể nghe hiểu. Cho nên liên hệ tới là được ngực thấp bình. Mặt của hai người soạt lập tức đỏ. Lần này được không? Vốn là ngực thấp bình chỉ có mình biết. Bây giờ tại chỗ quần chúng bu quanh tất cả đều biết. Các nàng cũng không phải người không nói phải trái. Cái loại đó nghề y nháo vẫn là thiếu. Đối với bệnh viện, bác sĩ phần lớn ý kiến. Mâu thuẫn cũng tới từ bác sĩ quá bận rộn, không thời gian giải thích cặn kẽ và người bệnh chữa bệnh kiến thức thiếu thốn. Bất quá nếu giải thích thông, hai người tâm trạng cũng đều hoãn hòa một chút đi, mặt đỏ đỏ, trước tâm tình kích động cô nương một mặt đỏ ửng, cúi thấp đầu nói xin lỗi. Trịnh Nhân vội vàng khoát tay, nói, không có sao, không có sao, nhưng muội muội ngươi cái này, cân nhắc không phải đứng tim hoặc là thấp máu giáp đưa đến, mà là mệt nhọc đưa đến. Mệt nhọc, nói thí dụ như thức đêm, áp lực công việc quá lớn, cũng sẽ xuất hiện loại chuyện này. Trịnh Nhân liền không có được thế không để cho người, mà là kiên nhẫn giảng dài. Sau này phải bảo đảm đầy đủ ngủ, không nên thức đêm. Còn nữa chính là đừng nằm ở trên giường chơi điện thoại di động thời gian quá dài. Nếu như không thấy khá, có thể tới bệnh viện kiểm tra lại cái phổi CT và tim 256 quan mạch CT. Nhưng ta cảm thấy bây giờ không có cần thiết, dẫu sao tuổi tác còn nhỏ, xảy ra vấn đề có khả năng không lớn. Hai người vội vàng cảm ơn, khách khí đôi câu sau liền vội vàng rời đi. Sự việc nháo được càng lớn, chân tướng nói lúc đi ra thì càng xấu hổ. Trịnh Nhân mỉm cười, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Uổng ta tránh nghĩa cảm, chó má tránh nghĩa cảm. Ta cảm thấy ngươi chính là xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Cái này bác sĩ nhìn không tệ nha, có kiên nhẫn, nói vậy rất thấu triệt. Quần chúng bu quanh cửa dần dần giải tán. Trịnh Nhân đi cấp cứu nội khoa. Và trực bác sĩ kể một chút tranh chấp xử lý. Sau đó đơn giản dò xét lưu xem phòng bệnh. Lúc này mới trở lại phòng cấp cứu. Và phổ ngoại hai khoa phó chủ nhiệm nói cảm ơn. Đem hắn đưa đi. Vừa thấy đơn, đã hơn 9 giờ. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, cho Sở Yên Chi gửi một cái WeChat, hỏi cụng rượu tình huống. Sở Yên Chi hồi phục rất nhanh, là một cái tầm mắt hạn hẹp nhiều lần. Tô Vân và Thường Duyệt cũng rất thanh tỉnh. Tô Vân đầu đầy mồ hôi, trên trán tóc đen bị mồ hôi ướt, mềm đạp đạp đứng ở trán lên. Thường Duyệt cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng Trịnh Nhân cảm giác nàng ánh mắt rất sáng. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, nhất định phải coi trọng hai người bọn họ. Nếu là ai uống nhiều rồi thì phải 120 xe cứu thương đưa đến bệnh viện. Trịnh Nhân dặn dò, 7-8 két bia uống vào, không rửa dạ dày vậy cũng là anh hùng hảo hán. Biết, lão nhân gia, Sở Yên Chi trả lời. Lão nhân gia, Trịnh Nhân lắc đầu, chuẩn bị rửa mặt ngủ. Dò xét một vòng phòng bệnh, Lâm Viễn Sơn phụ thân trạng thái vững vàng, nhưng có chút đau đau. Trịnh Nhân hạ y dặn bảo, tăng thêm một chai tĩnh điểm thuốc giảm đau. Trở lại phòng trực, nhìn bóng đêm mịt mờ. Trịnh Nhân không có văn nghệ nhớ lại qua lại các loại, mà là trực tiếp kéo rèm cửa sổ lên, thẳng nằm vật xuống trên giường, ngủ thật say, trời mới biết lúc nào có cấp cứu, không bắt chặt thời gian ngủ là phải hối hận. Quả nhiên, Trịnh Nhân bị điện thoại từ trong ngủ say đánh thức, nhìn một cái điện thoại di động, rạng sáng 5 giờ 15, một đêm này không tệ. Trịnh Nhân rất thỏa mãn, liếc mắt nhìn điện thoại, là Thường Duyệt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-ngiu-